Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, 367 có thể so với một trận chiến tàn khốc. Xuyên Kha giáng lâm, cây A siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong. Park Young Jun rốt cục thoát ly toàn bộ hành trình mộng bức trạng thái. Tuy rằng đã sớm biết, lần này Trung Nhật thăm đoàn lại đây là vì hỗ trợ hóa giải ngoại tinh xâm lược thế lực sắp nhấc lên tai ách. Nhưng Park Young Jun trước đó cũng không nghĩ tới, này sẽ là một hồi sẽ dẫn đến hơn 15 triệu người tử vong siêu cấp tai họa. Này đã không phải cái gì trò đùa trẻ con rồi. Đây là toàn cầu cấp bậc chiến tranh. Đổi làm trước, Park Young Jun sẽ không quá để ý chuyện này. Rốt cuộc hắn giác tỉnh siêu năng lực, là tên là tuyệt đối lĩnh vực cấp S năng lực. Vẫn cảm thấy chính mình là địa cầu thậm chí trong vũ trụ tối cường cá thể một trong. Hoàn toàn tự tin. Nhưng là hiện tại, hắn đang bị võ thần Tô Sắc Phi một chiêu thuấn sát sau. Thậm chí không có đối tiên chi. Mã Nhiên khởi xướng khiêu chiến dũng khí. Liên tiếp gặp khó Park Young Jun. Đã không còn giống trước như vậy mù quáng tự tin rồi. 15 triệu người tử vong. Park Young Jun như là nói mê bình thường thấp giọng nỉ non. Đây là tử vong con số, không phải con số thương vong. Kia hoàn toàn là hai khái niệm. Rõ ràng, tiên tri ở dự ngôn thời điểm, còn có chỗ bảo lưu. Chưa có nói ra thật là làm cho người ta tuyệt vọng tàn khốc sự thực. Chân chính con số thương vong, e sợ có ít nhất 20 triệu, thậm chí tiếp cận 30 triệu. Con số này, nghe tới khiến người ta cảm thấy thường thường không có gì lạ. Không có quá nhiều cảm giác không chính là 30 triệu sao? Vậy tính là gì? Nhưng là, phải biết, đại chiến thế giới thứ nhất, cũng chỉ có hơn 10 triệu người bị chết, 20 triệu người bị thương thôi. Xuyên Kha văn minh sẽ mang cho địa cầu đau xót, không kém chút nào với một trận chiến. Tiếp đó, ở đây những người này, phải xử lý ứng đối, là có thể so với một trận chiến trung cực tàn khốc sự kiện. Chúng ta thật sự có thể làm được sao? Park Young Jun cúi đầu ủ rũ. Chính đang hoài nghi nhân sinh, Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn người này một mắt, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa giảng, Mã Nhiên tự thân đóng vai năng lực đối lập quỷ dị. Rất khó cùng cái khác năng lực đặt ở cùng một chỗ làm so sánh. Mà Mã Nhiên bản thân hạn định báo trước, chỉ là một cái lời nói dối, mà nhà tiên tri huân chương, cũng vẻn vẹn là đóng vai mọc thêm năng lực thôi. Nhưng là, dù vậy, làm Mã Nhiên xuất hiện tại Park Young Jun 100 mét bên trong phạm vi thời điểm, Park Young Jun cũng không thể sử dụng tuyệt đối lĩnh vực đem hắn nội khí tu vi và kiếm đạo năng lực điệt thêm làm một thể. Park Young Jun siêu năng lực là tồn tại một loại nào đó cực hạn. Hơi hơi quan sát một lúc sau, Mã Nhiên phát hiện Khương Thái cùng băng ghế cộng đồng làm ra đến siêu phàm khái luận xác thực là tồn tại ý nghĩa thực sự. Park Young Jun vô pháp sử dụng tuyệt đối lĩnh vực điệt thêm nội khí thập nhị đoạn trở lên nhiên. Võ nội khí người tu luyện sức mạnh, nhanh nhẹn cùng sự chịu đựng. Sở dĩ, người này muốn khai phá tuyệt đối lĩnh vực tiềm lực, chỉ có thể chính mình thử nghiệm huấn luyện một nhóm tiềm lực hạn mức tối đa khóa kín ở nội khí. Thập nhất đoạn học cấp tốc tinh anh, ở đạt đến một cái nào đó giới hạn sau, liền cần ở cá thể hình thể trên bỏ công sức. Thử nghiệm làm một ít loại nhỏ thậm chí loại nhỏ dạng sự sống siêu cấp. Bên người mang theo, tốt nhất là cùng siêu tự nhiên hiện tượng sở nghiên cứu các nghiên cứu viên phối hợp. Dùng tự thể tế bào nhân bản, điều chỉnh thử gen, chế tạo ra một ít có mạnh mẽ cơ sở thuộc tính. Nhưng không có trí tuệ loại nhỏ sinh mệnh. Lời nói như vậy, không chỉ có thể mang tuyệt đối lĩnh vực khai phá đến một cái đối lập hơi cao cấp độ. Hơn nữa còn có thể tránh năng lực này siêu năng ăn mòn hiện tượng. Đương nhiên, trở lên chỉ là Mã Nhiên giả thiết. Nếu như ta nắm giữ Park Young Jun siêu năng lực, cái này mệnh đề, tiến hành đơn giản phân tích cùng suy nghĩ, cũng không có nghiêm túc vận dụng trí tuệ nghiên cứu. Còn tồn tại rất nhiều lỗ thủng có thể bổ khuyết, cũng có thật nhiều tiềm lực có thể đào móc. Năng lực là tốt năng lực, Park Young Jun dùng quá cấp thấp rồi. Đây là trí lực vấn đề. Mã Nhiên cảm giác, tùy tiện tìm cái thời trung cổ người địa cầu, thu được năng lực như vậy, dùng đều không thể so với Park Young Jun kém quá nhiều. Làm Mã Nhiên theo thói quen triển khai giả thiết phân tích lúc, Trung Nhật Tham đoàn đoàn người, đều là một bộ tự tin tràn đầy dáng dấp. Park Young Jun, có Nhiên ca ở, ngươi hoảng cái gì? Chính là, một điểm trấn quốc khí thế đều không có. Kém cũng quá xa chứ. Vốn là ta còn tưởng rằng, trấn quốc cấp đều là thượng đế, tiên tri, võ thần, huyền tiên như vậy đại lão. Hoặc là chính là phán quan cùng âm dương sư loại này chiến lược ý nghĩa cực cường hoặc là cá thể tiềm lực rất tốt. Bây giờ nhìn đến Park Young Jun, luôn cảm giác, ta trên ta cũng được a. Người này tuyệt đối lĩnh vực kỳ thực rất cường. Nó chỉ là không thể điệt thêm trấn quốc cấp siêu năng lực giả năng lực mà thôi. Nếu như sau đó toàn cầu phổ cập, Nhiên võ, người địa cầu tổng hợp tố chất lên. Bên cạnh hắn mang theo một đống nội khí thập nhất đoạn tùy tùng. Trực tiếp liền có thể cất cánh. Bất luận làm sao, Park Young Jun đời này đều không có vượt qua huyền tiên đại nhân khả năng. Hai người sự chênh lệch, quả thực lại như là trên bầu trời mây trắng cùng trong vũng nước đục tàn canh lạnh trích một dạng. Vẫn không nói như thế nào Ogata Komaeda, cũng không nhịn được lên tiếng rồi. Tô Sắc Vi, Khương Thái cùng băng ghế chờ Trung Phương đi theo nhân viên. Đối Mã Nhiên tín nhiệm, là ở từng cuộc một trong chiến dịch tích lũy xuống. Ogata Komaeda đối Triệu Quan Lan tín nhiệm, nhưng là bắt nguồn từ tự thân nhận biết hắn tin tưởng. Chí ít ở giết chóc, hủy diệt cùng đùa bỡn nhân tâm phương diện. Không có bất luận cái gì một người địa cầu có tư cách cùng vị này, huyền tiên, vật tay. Nhìn thấy Park Young Jun một bộ tinh thần không thuộc về dáng dấp. Đứng ở bên cạnh hắn Kim Ia hơi nhướng mày. Nổi giận nói, tỉnh lại lên a, Young Jun ca, người bộ dáng này, cũng xứng làm trấn quốc cấp sao? Park Young Jun hít một hơi thật sâu. Lắc đầu một cái, tỉnh lại lên, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Mã Nhiên đám người, xin lỗi, là ta quá mềm yếu rồi. Ta xin thề, tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai rồi. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, coi như là như vậy nhu nhược ta, cũng có thể đến giúp mọi người mới đúng. Nói chuyện, Park Young Jun thu dọn lại tự tin. Nói, ta khoảng thời gian này, học tập chư thần liên minh, diễn xuất, ở Hàn Quốc cảnh nội. Có tương đương thế lực khổng lồ. Tuy rằng ngày hôm nay chiến bại sau, ta danh vọng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Thế nhưng, thế lực của ta cũng sẽ không bởi vậy tiêu tan. Bất luận cái gì xuất hiện tại Hàn Quốc ngoại tinh thế lực, ta đều có thể ngay lập tức thu đến tình báo. Đồng thời nói cho các ngươi. Nói tới chỗ này, Park Young Jun sâu sắc bái một cái. Cảm tạ các vị đối sự khoan dung của ta. Hiện giai đoạn ta, có thể làm được sự tình, cũng chính là những này rồi. Địa cầu hòa bình cùng yên ổn, xin nhờ mọi người rồi. Ngoặc kép, sau nửa giờ, ba chi tràn ngập khoa huyễn sắc thái ngoại tinh hạm đội. Đột ngột giáng lâm với trên địa cầu, những này hạm đội, vòng vèo ở sao quỹ bên trên. Chúng nó sai phái ra đến trinh tra hạm, trôi nổi ở Hàn Quốc. Nước Mỹ cùng Trung Quốc hải vực biên cảnh bầu trời, chậm chạp không có hạ xuống, tựa hồ là đang quan sát cái gì. Hàn Quốc, đảo Oriokdo Skyuk bầu trời, trinh tra hạm bên trong, buồng lái này bên trong, ăn mặc thống nhất màu lam đen chế phục đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đang nhanh chóng gõ giả lập đài điều khiển, các loại hình lập phương mô đun trên không trung xuyên tới xuyên lui. Tỏa ra hào quang màu bạc, tin tức siêu tập nhiệm vụ rất thuận lợi. Này xác thực là cái văn minh cấp thấp. Toàn hạm nhân viên đã đặt lên tiếng Trung cùng tiếng Anh, hai loại này địa cầu vận dụng rộng lớn nhất ngôn ngữ. Cũng ngoài ngạch ghi vào trước mặt địa vực bộ lạc ngôn ngữ tiếng Hàn. Đối với chúng ta xuyên, Kha văn minh mà nói, địa cầu tình báo tài nguyên mạng lưới, hầu như không đề phòng. Dù vậy, chấm ngoặc kép, một tên thân cao 205cm, vóc người khôi ngô, da rẻ trắng xám như tiết tráng hán đầu trọc, nháy không nhìn thấy con ngươi đen kịt hai con mắt, dùng trôi chảy tiếng hàn nói. Tam hoàng tử, ngài không nên đặt mình vào nguy hiểm. Loại này cấp thấp đoạn tra xét nhiệm vụ, giao cho thuộc hạ là tốt rồi. Ô ô ô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.